Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. 10 chỉ khấu chặt, thời gian trở lại nửa phút trước, Ngũ Cường tuyển thủ ở nhân viên làm việc dưới sự hộ tống trở lại hậu trường phòng nghỉ ngơi. Lạc Phi Yên đợi tuyển thủ bên người phóng viên đều bị cản lại. Chỉ còn lại đi ở cuối cùng Lý Thiết Trụ bên người còn đi theo một cái. Mà nhân viên làm việc lại cách hắn rất xa. Hiển nhiên là được an bài quá. Kia tại sao ngươi vẫn cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời đả kích nữ quyền? Dối trá như vậy được không? Mẹ của ngươi biết ngươi kỳ thị nữ tính sao? Mẹ của ngươi mộ phần có phải hay không là ở trong hốc núi? Bên cạnh có nhánh suối nhỏ. Vài tên tuyển thủ nghe được cuối cùng kia tên nữ ký giả lời nói cũng bối rối. Rối rít nghỉ chân nhìn. Khóe miệng của Lạc Phi Yên câu dẫn ra một nụ cười châm biếm. Sau đó một bóng người tiến tới trước mặt nàng còn lấy điện thoại di động chụp nàng. Thảo nê mã, bẹp bẹp, Tùng Trúc Nhi phiêu tới. Gặm một cái quả táo chụp Lý Thiết Trụ đi. Nàng vốn là đợi ở cửa phòng nghỉ ngơi. Nhưng nghe đến nữ ký giả nhắc tới tên của nàng. Liền mở điện thoại di động lên quay chụp đi tới. Chuẩn bị vỗ xuống tới phát đầu âm tới. Thuận tiện mắng nữa Lạc Phi Yên đầy miệng tử. Hắc, có bạn trên mạng nói tìm được mẹ của ngươi mộ phần rồi. Hỏi ta có muốn hay không cho mướn một máy xúc. Ha ha ha, ta tiền cũng đánh. Ngươi không phải nhớ nàng sao? Moi ra cho ngươi xem một chút. Nữ ký giả nói ra câu nói sau cùng. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt bạo tẩu. Bước ra một bước liền đưa tay đi bóp nữ ký giả cổ họng. Chó điên như thế. Bang, một cái điện thoại di động thật nhanh đập phải nữ ký giả trên ót. Nữ ký giả ứng tiếng ngã xuống. Lý Thiết Trụ tay bắt hụt. Đột nhiên sau lưng nhảy lên trước nhất cổ lạnh lẽo. Đại Hạ Thiên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cứng đờ nghiêng đầu nhìn. Cách đó không xa Lạc Phi Yên lộ ra biểu tình thất vọng. Rời ạ con mẹ nó. Đồng thời, Tùng Trúc Nhi nhanh chóng từ Lý Thiết Trụ bên người xẹt qua. Một cái bay đạp đá vào còn không có bò dậy nữ ký giả trên bụng. Tiếp lấy rất là thuần thục nắm nữ ký giả tóc. Hướng bên cạnh ném một cái. Phanh, nữ ký giả đầu đụng vào tường rồi. Tùng Trúc Nhi trong miệng ngậm nửa quả táo. Lão quyền té xuống chiêu thức sắc bén. Đánh nữ ký giả gào thét bi thương không nghỉ. Chuyên viên quay phim vẫn còn ở chụp. Hắn có chút mộng. Trước nói tốt Lý Thiết Trụ đánh nàng. Hắn chỉ để ý chụp. Chụp càng cặn kẽ càng tốt. Kia Tùng Trúc Nhi đánh nàng đây. Không tập luyện qua a? Liền như vậy. Trước vỗ đi. Rất nhanh. Nữ ký giả bò chạy. Nhiếp ảnh sư đuổi theo. Tùng Trúc Nhi không có truy. Nhặt lên bể bình điện thoại di động. Nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Phi Yên. Mắt lộ ra hung quang. Sau đó hướng nàng đi tới. Lạc Phi Yên xoay người chạy. Không chạy chờ bị đòn sao? Tựa vào bên tường Triệu Lệ Á duỗi chân một cái. A, Lạc Phi Yên bị trộn được té cái cầu ăn phân. Kiểu tóc cũng giải tán. Chật vật không chịu nổi. Tùng Trúc Nhi khí thế hung hăng xông lại. Sau đó, Lý Thiết Trụ giữ nàng lại tay. Tùng Trúc Nhi nghi ngờ nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trầm mặc lắc đầu một cái. Bây giờ hắn đầu não thanh tỉnh. Lão gia tất cả đều là dính người mang cố hương thân. Bọn họ dám động mộ phần lời nói. Sẽ bị các hương thân đánh chết tươi. Cho nên, cái này kỹ người là Lạc Phi Yên phái tới làm hắn tâm tính. Chỉ cần hắn vừa động thủ liền tọa thật đả nữ nhân tội danh. Đến thời điểm tiết mục tổ đuổi ra khỏi hắn cũng có lý chẳng sợ. Nữ quyền cũng sẽ cho tàn lại cháy. Trên thực tế các nàng đã thành công. Thật may Tùng Trúc Nhi cướp trước một bước. Nếu không Lý Thiết Trụ liền thật vạn kiếp bất phục. Nữ nhân đánh đàn bà và nam nhân đả nữ nhân. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, Tùng Trúc Nhi vốn là thường thường đánh nhau tới. Mọi người đã thành thói quen. Bên kia, Lạc Phi Yên liền lăn một vòng chạy vào phòng nghỉ ngơi đi. Dịch Tiểu Mao cùng Justin cũng mang theo các nhân viên làm việc rời đi. Triệu Lệ Á nhìn một chút hai người nắm chặt tay. Hướng Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Cũng đi nha. Trong lối đi chỉ còn lại tay nắm tay Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi tay giật mình, đổi thành 10 ngón tay khấu chặt phương thức, dùng sức nhéo một cái. Tiếp theo sau đó ăn trái táo. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười, nhận được nàng trấn an cùng khích lệ. Yên tâm đi cay chảo, ta không sao, cảm ơn ngươi, ngươi bồi ta một cái điện thoại di động. Được, tiết mục tổ trái táo không ngọt, bẹt, đánh Lạc Phi Yên cũng không có tác dụng gì. Chuyện này không thể nào lưu lại chứng cớ gì, nhưng có thể thoải mái một chút à. À, ta sợ nhân viên làm việc phóng lệch chiếc thương tổn đến ngươi. Hơn nữa nàng bị đánh lời nói, nhất định sẽ bán đồng tình, ngươi sẽ còn bị nhằm vào. Không sợ, đầu ta thiết, Tùng Trúc Nhi đem trái táo hướng xa xa thùng rác ném một cái. Không ném vào, khấu chặt 10 ngón tay, kín kẽ, thản suất nói. Lý Thiết Trụ tim nhảy thật nhanh, cảm động đồng thời lại có một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ quái tâm tình. Da mặt dày Tùng Trúc Nhi cũng đỏ mặt, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Mắt đối mắt, ai cũng không có rời đi ánh mắt. Một giây, hai giây, ba giây, có một con ăn ý kêu ngầm hiểu lẫn nhau. Có một loại hợp nhịp nhịp tim của là đồng bộ. Lý Thiết Trụ kéo Tùng Trúc Nhi hướng phòng nghỉ ngơi đi tới. Lần sau để cho ta giúp ngươi ném, không cho phép ngươi. Tùng Trúc Nhi, ta không thích trái táo. Vậy ngươi còn ăn? Đói à? Trong phòng nghỉ ngơi, Hồng Ba cùng các nhân viên làm việc như lâm đại địch. Lạc Phi Yên trợ lý môn càng là đem nàng bao bọc vây quanh. Rất sợ Lý Thiết Trụ phạm hôn, sợ hơn Tùng Trúc Nhi đánh người. Nhưng là, bọn họ đợi tới nhưng là vừa nói vừa cười hai người. Hay lại là tay nắm tay đi tới, xào ốc gạo, lạnh ăn thỏ, kiền oa xương sườn, như thế nào đây, người nói ta đói hơn rồi, trận đấu cố gắng lên, yên tâm, hạng nhất không chạy, vừa nói, Lý Thiết Trụ buông lỏng Tùng Trúc Nhi tay, đem nàng đẩy về phía trợ lý khu nghỉ ngơi, còn sờ một cái nàng viên đầu, Tùng Trúc Nhi lần này phá lệ nhu thuận, ồ, ta đầy ăn đồ ăn đi. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, mới nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Ba cùng các tuyển thủ. Chậm rãi đi tới, cuối cùng đi tới trước mặt Lạc Phi Yên. Đứng lại, Hồng Ba khẩn trương chạy tới ngăn lại Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, không nên vọng động. Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Lạc Phi Yên. Chuyện này ta không có chứng cớ, cũng không cần chứng cớ. Dứt lời, hắn đi trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Hồng Ba lau mồ hôi, trở lại trước mặt, dùng tốc độ nhanh nhất đem tối nay trận đấu chương trình cùng quy tắc lại nói một lần. Sau đó đưa 5 tên tuyển thủ trở về mỗi người phòng hóa trang. Lý Thiết Trụ mang theo Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh đi chính mình phòng hóa trang. Tùng Trúc Nhi một đường ăn quà vặt, con sóc nhỏ như thế. Trương Tiểu Manh cầu nhau phải cho Lý Thiết Trụ nhiều phối mấy người phụ tá. Sau này gặp lại loại chuyện này thời điểm, trợ lý trực tiếp giải quyết. Nếu không Lý Thiết Trụ vạn nhất cấp trên, bên người lại không cái Tùng Trúc Nhi lời nói. Lý Thiết Trụ trầm mặc, hắn hôm nay rốt cuộc thấy được làng giải trí có thể có nhiều bẩn thỉu, rất không có hạn cuối. Hắn không để ý đến nói rông dài Trương Tiểu Manh, mà là tiến vào hệ thống bên trong nhiệt độ bài hát. Tối nay phải lấy được hạng nhất. Với nhiệm vụ hệ thống không liên quan, trước mặt trị số trí lực 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực 8 điểm, mua ngũ thủ bài hát mới tiêu hết 20 điểm, âm nhạc thành tựu 259 điểm, bài ca thần kinh phòng đi một tí thành tựu, tống nghệ thành tựu 262 điểm, điện ảnh thành tựu 55 điểm, đóng vai ta rời ạ ca tăng 50 điểm, đầu âm fan 274 một vạn, miêu tuần hóa độ 25, tối nay kết thúc xuống nuôi mèo hạng mục, xuống 10 điểm trị số trí lực, hoàn toàn có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.